Không nói chuyện khác, hắn chiếm được một đóa thất thải hoa liên cũng đủ chống đỡ tất cả bảo vật bị công phá trên đường đi, huống chi Loan Hồng sư huynh thu hoạch còn hơn hắn nhiều. Nghe nói lời này, Chu Lương và Bạch Khởi cùng mỉm cười. Chỉ có Loan Hồng không vui chút nào. Đúng rồi Loan Hồng sư huynh, ngươi đạt được là địa hỏa gì? Không bằng lấy ra cho chúng ta xem xét một chút. Đúng thế, ta nhìn khí tức hỏa diễm trong hang động thập phần mãnh liệt, chỉ sợ cho dù là địa hỏa cũng có thể là địa hỏa cường đại. Còn có rễ cây thất thải hoa liên, tuy phương diện gia tăng cấp bậc không bằng bản thể thất thải hoa liên nhưng phương diện trị liệu sinh mệnh lực có lẽ còn trên cả thất thải hoa liên. Ba người Dạ Phồn Tinh không ngừng nghị luận sôi nổi, bọn họ dùng ánh mắt chờ mong nhìn Loan Hồng. Sắc mặt Loan Hồng tái nhợt nói, ta không đạt được bảo vật gì trong hang động cả. Cái gì? Ba người Dạ Phồn Tinh vô cùng giật mình, sắc mặt của bọn họ khó nhìn. Loan Hồng sư huynh, chẳng lẽ ngươi không tin ba người chúng ta? Chúng ta chỉ muốn xem nó là địa hỏa gì, tuyệt đối sẽ không muốn đồ của sư huynh chút nào. Lời này lừa di dây ti đám người Trúc Thiên Lam còn có thể, sư huynh để chúng ta thì có gì phải giấu giếm. Cách chương.